Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 53, kẻ phản bội. Kẻ phản bội, kẻ phản bội. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đẩy một con thương Keisuke Senju đi vào sở cảnh sát vốn là lấy hắn lúc đó vì ngụy trang dịch dung tổn hại mà sử dụng vết thương cùng băng gạc. Vẫn là so với nhiều đợi mấy ngày khá là hợp lý. Thế nhưng tối ngày hôm qua Sato Miwako vẫn như cũ không tiếp hắn điện thoại. Bởi vậy hôm nay từ bỏ đổ môn trực tiếp chạy về tới làm đến rồi. Này Keisuke quân. Đột nhiên một thân ảnh cao lớn từ phía sau đi tới ôm bờ vai của hắn. Hai người to lớn vóc người sai biệt dẫn đến xem ra thật giống như trực tiếp đem hắn kẹp ở dưới nách. Như thế, ta là Keisuke, xin hỏi ngài là... Keisuke Senju phía sau vừa nhìn. Hóa ra là Tam Hệ Moto. Bất kể là ai, đều sẽ đem hắn kia Nhật Bản hiếm thấy khôi ngô vóc người làm vì là ấn tượng đầu tiên, gọi ta Moto. Moto như tinh tinh tràn đầy dữ tợn mặt lộ ra một cái thân thiết vừa vui cảm giác nụ cười. Keisuke, người biết Miwako đội hộ vệ sao? Có nghe thấy. Keisuke Senju trong lòng dùng mình. Moto chính là đội hộ vệ bên trong đảm đương chủ lực cán bộ cấp thành viên, lẽ nào là thấy thế nào? Liền đến gây sự với hắn đến rồi. Keisuke Senju tuy rằng đã sớm dự liệu được sẽ bị những người này quấy rối. Thế nhưng trong ý nghĩ của hắn sẽ càng trễ một chút. Đột nhiên bị tiếp xúc. Có một loại không ứng phó kịp mờ mịt, vậy ta cứ việc nói thẳng. Có muốn hay không gia nhập chúng ta? Tinh tinh Moto hỏi. A, vì là tại sao? Keisuke Senju càng mờ mịt. Moto cười hì hì. Đại lực vỗ vỗ Keisuke Senju vai. Chúng ta đều đã biết rồi. Người thông báo thất bại chứ? Mặc dù đối với nữ bắn người theo đuổi đều là kẻ địch. Thế nhưng thất bại người theo đuổi chính là chiến hữu. Ai? Cái này, Keisuke Senju nghĩ thầm chính mình lúc nào liền thông báo thất bại. Không hiểu ra sao cũng đã biến thành chiến hữu. Đừng do dự dự. Thật sự nếu không hành động lên liền chậm. Moto khuyên nhủ, lại kéo dài thêm. Liền để Takagi tiểu tử kia thành công chuyển chính thức. Takagi. Keisuke Senju sững sờ, thật giống ngươi ngày hôm qua xin nghỉ không biết đi. Sáng sớm hôm qua chúng ta hệ cảnh viên Takagi hướng về nữ thần thông báo. Hơn nữa nữ thần không có từ chối. Moto vung vẩy hai tay. Khuếch đại nói, không có từ chối. Chính là nói cũng không có đáp ứng không? Keisuke Senju tỉnh táo dị thường hỏi, tuy rằng không có đáp ứng. Thế nhưng nữ thần nói rồi. Có thể cho hắn một cơ hội à? Moto kích động nói. Hiện tại không quấy rối. Còn chờ cái gì? Ồ, Keisuke Senju nở nụ cười. Chỉ ít khóe miệng dựa theo mỉm cười độ cong ở dương lên. Có thể cẩn thận nói một chút sao? Tiền bối. Ô oa, Moto đột nhiên bị sợ hết hồn. Thả ra còn kẹp ở chính mình dưới nách Keisuke Senju. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt. Thế nhưng hắn cảm giác được, chính mình nhìn thấy Keisuke Senju trên người quấn quanh, bốc lên người tím màu đen khí, thật giống như hỏa diễm ở bốc lên như thế. Moto tiền bối, ta có thể hay không thỉnh giáo một vấn đề? Qua mấy phút, Keisuke Senju hỏi, các người đội hộ vệ tuy rằng truy không cầu được Sato Thanh Tra, thế nhưng liền muốn cản trở người khác theo đuổi đến Sato Thanh Tra. Ảnh hưởng Sato Thanh Tra sao? Dù sao hắn là biết đến. Sato Miwako bị mẫu thân nàng thúc hôn cũng không phải một lần hai lần. Tùy ý rất sớm đã muốn hỏi, làm sao có khả năng? Nguyên kiện có chút tức giận. Người xem ta như là như vậy thiếu đạo đức người sao? Thế nhưng cái gì thế nhưng? Nữ thần đương nhiên sớm muộn cũng sẽ có bạn trai. Thế nhưng bạn trai cũng nhất định phải xứng với nàng a. Moto có chút kích động nói. Nếu như ngay cả chúng ta này cửa đều người không qua được. Có tư cách gì đi sánh đôi nữ thần. Nếu như là thật sự chỉ cho chúng ta chịu phục người. Chúng ta lại nơi nào cản trở đạt được. Moto thở dài. Kỳ thực trước đây thật là có một vị xứng với nữ thần thiên tài. mới lang diện mạo a, là trai tài gái sắc. Keisuke Senju một bên sửa lại, một bên trong lòng mừng thầm hỏi, sau đó thì sao? Sau đó còn có cái gì có thể hỏi? Các ngươi những này mới điều đến, là nguyên nhân gì bị điều đến? Trong lòng không mấy sao? Moto không muốn để cái đề tài này. Đi, đi làm trước, mang ngươi cùng đại gia gặp gỡ nhận thức một hồi, tạo hóa trêu người. Keisuke Senju cũng không nghĩ tới, mình còn có cơ hội tìm hiểu một chút chính mình đã từng những này đối thủ một mất một còn chỉ ít. Keisuke Senju trước đây vẫn không có làm rõ một vấn đề làm rõ. Vậy thì là đội hộ vệ căn cứ địa nếu là một tổ chức liền nên có một cái mở hội. Hội nghị địa phương, một cái căn cứ địa. Hiramoto Keisuke Senju vẫn cho là bọn họ là mượn dùng nào đó phòng họp. Thế nhưng trải qua một quãng thời gian điều tra không có kết quả sau khi liền dần dần đã quên chuyện này. Mà hôm nay chân tướng rốt cục nổi lên mặt nước, bọn họ sử dụng lại không phải rộng rãi phòng họp, mà là phòng thẩm vấn. Chẳng bằng nói so với chịu đến quản khống phòng họp, nhỏ hẹp mà đông đảo có thể tự do sử dụng phòng họp vốn là không đáng chú ý. Gian phòng tuy rằng rất không đáng chú ý, hơn nữa thuận tiện chạy trốn, lưu động. Thế nhưng Keisuke Senju không thể không đau lòng những người này. Phòng thẩm vấn thực sự là quá chật chội. Tinh Tinh Moto phế bỏ chút khí lực mới đem mình cùng Keisuke Senju đồng thời nhét tiến vào sau đóng cửa lại. Sau đó giới thiệu, các vị, đây chính là chúng ta mới đồng chí. Ngày hôm trước thông báo thất bại Keisuke Senju. Là chúc mừng còn có ta đến cùng làm sao liền thông báo thất bại. Keisuke Senju ở trong lòng vô lực rên rỉ lên, đại tinh tinh, đừng nói trước cái này. Nhận được mới dây báo, Takagi lại đang bày ra thông báo. Vào lúc này có người hô một câu, một câu nói này thật giống là đem nước dội vào nồi chảo đang sôi. Trong nháy mắt vẫn tính yên tĩnh chen chúc phòng thẩm vấn liền nổ lên. Đại gia mồm năm miệng 10 căm phẫn sục sôi ồn ào lên, yên tĩnh. Một cái trầm thấp mạnh mẽ âm thanh bao trùm toàn bộ phòng họp, ta nói yên tĩnh. Keisuke Senju còn nói một bên, một loại khí thế khó hiểu từ trên người hắn dâng lên. Chen ở người đứng bên cạnh hắn cảm thấy hô hấp có chút khó chịu. Ở gian phòng đã đủ chen chúc tình huống còn tận lực hướng về phương hướng ngược chen chen. Cuối cùng thật sự ở Keisuke Senju xung quanh lưu ra một vòng trống không, thông qua điểm này trống không, Keisuke Senju chậm rãi đi về phía trước. Cuối cùng đi tới gian phòng trung ương, dẫm thẩm vấn thời cho phạm nhân làm cái ghế lớn tiếng hỏi. Theo ta được biết, đội hộ vệ thủ lĩnh còn không chứ? Ta muốn tiếp nhận, có ý kiến gì không? Ở nặng khí áp dưới áp chế, mọi người hai mặt nhìn nhau. Miwako đội hộ vệ, một đám muốn theo đuổi Sato Miwako, thế nhưng không có lá gan mà từ bỏ, hoặc là theo đuổi thất bại. Vẫn như cụ ái mộ Sato Miwako, người tạo thành một cái liên minh. Ở Keisuke Senju như vậy trong mắt, chính là một cái người thất bại liên minh, mà liên minh cao nhất người xưng hô cái này không quá quan trọng vấn đề, nhưng vẫn không có thống nhất. Từ người xây dựng bắt đầu, ai cũng cảm thấy đội trưởng danh xưng này cách cục quá nhỏ. Kết quả dẫn đến mỗi lần thay đổi người đều sẽ sửa một hồi xưng hô. Tình huống Shiratori thời kỳ xưng hô là tư lệnh Shiratori, sau khi là Takagi, gọi là thủ lĩnh, còn có một cái danh hiệu độc thân chó mà hiện tại sở dĩ vẫn là không. Ngoại trừ không có thể phục tùng ứng cử viên bên ngoài, còn có một cái mới truyền thuyết, từ người lãnh đạo vị trí lên thoát ly người. Chẳng mấy chốc sẽ thu được hạnh phúc Shiratori từ chức tư lệnh sau khi. Rất nhanh sẽ bị người phát hiện cùng một người dáng dấp giống quá Sato Miwako tiểu học lão sư đánh cho hừng hực. Takagi từ chức sau khi đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng đi thông báo Sato Miwako. Thật sự giành được một cơ hội từ đem Conan ném đi là có thể nhanh chóng phá án, lời đồn đãi vẫn còn đang sở cảnh sát bên trong thịnh hành, điểm này là có thể biết. Tokyo sở cảnh sát có lúc ở một ít không quá quan trọng phương diện vẫn rất mê tín, nếu như không có người nói chuyện. Vậy thì là ngầm thừa nhận. Hôm nay lên, ta là đội hộ vệ đoàn trưởng, thời khắc này. Tất cả mọi người đều nhìn thấy lúc trước mô tô nhìn thấy tình cảnh đó. Ngọn lửa màu tím đen bốc lên, lăn lộn, lại như xúc tu như thế nhúc nhích. Mà chỉ có cái kia phát sinh khủng bố trước người màu trắng ánh mắt hai mắt. Không có cùng toàn thân như thế bị tím màu đen che lấp to lớn khi áp chèn ép xuống. Mọi người ý tứ đến. Bọn họ có một cái so với quá khứ Takagi còn muốn đặc biệt đoàn trưởng Takagi muốn làm thủ lĩnh. Thời điểm, tản mát ra còn chỉ là lạnh lẽo chút cứng rắn khí tức mà thôi. Mà cái này Keisuke Senju, trên người hắc khí đã dường như thực chất Miwako lập tức liền muốn đi qua Miyamoto Yumi để điện. Thoại xuống, xoay người đối với Takagi nói rằng, lần này ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội. Ngày hôm qua giúp ngươi hỏi thăm đã hại ta bị Miwako giáo huấn đã lâu. Nhất định sẽ không thất bại nữa. Takagi nghiêm túc gật gù. Trong tay nâng một cái hoa hồng tươi đẹp ngày hôm qua bởi vì sốt sắng thái quá biểu hiện chưa đủ tốt. Vì lẽ đó Takagi dự định nắm ra bản thân cuối cùng trạng thái làm lại thông báo một lần thông báo. Từ đã tìm người chuyên nghiệp sĩ phán xét sửa chữa đến có thể dùng tới sách. Hơn nữa ở Yumi cao áp cưỡng bức bên dưới hiện tại đã có thể thật sự ngược lại gánh đi ra. Nắm ra bản thân nhiều năm thu gom mua được không ít đối với Sato Miwako không có hứng thú không? Phải đội hộ vệ thành viên trợ giúp chính mình. Hoa tươi cùng lễ vật đều là bỏ ra giá cao. Takagi tin tưởng thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở trên người mình. Lần này nhất định có thể thành công thông báo. Triển hiện mị lực của chính mình. Takagi, đội hộ vệ người đến. Đến như thế sớm. Trong chúng ta khẳng định có kẻ phản bội. Takagi một cái lâm thời đội hữu đột nhiên chạy tới nói, không sao. Ta để cái kia tên phản đồ biết đến tin tức cũng là sai lầm ngộ. Takagi lộ ra nắm chắc phần thắng nụ. Cười, hắn cho Chiba mở ra bảng giá trên lý thuyết đối với Chiba thu gom đến nói là không đáng nhắc tới. Chiba liền như thế đáp ứng rồi. Lẽ nào thật sự cho rằng hắn không phát hiện được Chiba vì trường kỳ ổn định đồ ăn vặt hướng về đội hộ vệ cung cấp lượng lớn tình báo sao? A tiểu đội cùng B tiểu đội đồng thời từ phía tây hành lang ngăn cản. Phương thức tác chiến dựa theo trước giảng qua đến. C, D tiểu đội từ phía đông hành lang chặn lại. E đội bọc đánh trợ giúp Takagi tự tin hạ lệnh đến. Ở đội hộ vệ bên trong chờ qua một quãng thời gian. Hắn thu hoạch lớn nhất chính là thăm dò rõ ràng những người kia công kích quen thuộc cùng hành động. Quy tắc, thật sự nghiêm túc lên. Đúng bệnh hốt thuốc từng cái đánh tan quả thực dễ như trở bàn tay sự tình hướng về hắn theo dự đoán. Phương hướng bắt đầu phát triển. Tuy rằng tổng số người cùng sức chiến đấu, chiến ý lên đều phải kém lên một bậc. Thế nhưng ở Takagi tính toán bên dưới thành công để thế cuộc rằng co cùng nhau. Hơn nữa, so với Takagi dự đoán còn muốn thuận lợi không ít. Liền sách bên trong trợ giúp dự bị đội đều chưa dùng tới, đến rồi. Đến rồi, có người báo tin, Sato Miwako đã đi vào sở cảnh sát Takagi trong lòng bắt đầu xuất hiện một cái đếm ngược 10. 9, 8, 3, 2 kỳ tập, lấy khó có thể dự liệu phương hướng cùng khó có thể dự liệu thời gian. Ở Takagi sự chú ý đều ở Sato Miwako trên người thời điểm. Đang phụ trách sách ứng dự bị đội đã thần kinh thư giãn thời điểm đột nhiên xuất hiện một nhóm. Người đánh tan dự bị đội khống chế lại Takagi làm sao có khả năng. Takagi trong lòng ngoại trừ hoảng loạn bên ngoài còn có kinh ngạc. Tại sao bọn họ sẽ có kỳ tập kế hoạch? Này cùng hắn đối với đội hộ vệ thành viên hiểu rõ hoàn toàn khác nhau. Đoàn trưởng. Khống chế lại phạm nhân Takagi, nghe theo xử lý, vững vàng nhấn ở Takagi Moto nói rằng, ai đoàn trưởng đây, không cùng lên đến sao? Đoàn trưởng, tuy rằng lần đầu tiên nghe được danh xưng này, Takagi cũng ý thức được, đội hộ vệ có mới người lãnh đạo, hắn là ai? Là hắn lãnh đạo đội hộ vệ vòng qua phòng tuyến của hắn. Sato Miwako đột nhiên cảm giác phía trước chỗ ngoặt mặt sau. So với bình thường muốn ồn ào không ít, đột nhiên do dự muốn không cần tiếp tục đi về phía trước đúng giờ Takagi hoặc là người kia muốn làm. Sự tình, tuy rằng ý nghĩ này có chút tự yêu mình, Thế nhưng Sato Miwako có 8 phần 10 nắm cho rằng trước người và sự việc đang đợi mình bỗng nhiên. Từng mảng màu đỏ ra hiện tại tầm mắt của chính mình, bên trong đó là một hồi màu đỏ mưa. Màu đỏ cánh hoa mưa Takagi giá cao mua thượng phẩm hoa hồng. Bị Keisuke Senju thuận lợi kiếm đi. Để lại một chi phẩm thân mật sau khi. Còn lại bị trực tiếp ba thanh bốn cái liền thô bạo kéo xuống cánh hoa. Tung trên không trung rơi xuống một hồi đắt giá cánh hoa mưa cho rằng bối cảnh đem tàn tạ tờ giấy. Vứt trên mặt đất, Keisuke Senju cầm trong tay một chi hoa hồng lên sàn. Ở nhân cánh hoa mưa mà ngây người Sato Miwako trước mặt đan dưới gối quỳ. Tay nâng hoa tươi, vị mỹ nữ này, ta yêu thích ngươi. Xin mời cùng ta giao du, nếu như không phải trên mặt có đại đại vết thương nho nhỏ. Lấy Keisuke Senju dung mạo anh tuấn, bầu không khí nên càng tốt hơn, chuyện gì thế này? Đoàn trưởng phản bội chúng ta. Tại sao thông báo? Vào lúc này, chúng ta bị đùa. Hắn đã sớm kế hoạch được rồi. Mới vừa đem Takagi một nhóm người khống chế lên đội hộ vệ nhất thời quần tình xúc động. Đây là cái gì triển khai? Tại sao mới đoàn trưởng cầm thu được đến hoa hồng lại đi thông báo? Kẻ phản bội, kẻ phản bội, kẻ phản bội. Mọi người tiếng giống giận dữ mãnh liệt lên. Nhận ra được mình bị đùa, đội hộ vệ đội viên dùng tiếng giống giận dữ lên án chính mình thời hiệu. Tính chỉ có 10 phút kẻ phản bội đội trưởng lại là một cái thông báo à, tuy rằng kinh ngạc thế. Nhưng Sato Miwako không chần chờ. Vừa không có nhận lấy hoa hồng cũng không có trực tiếp từ chối. Mà là khéo léo mỉm cười. Xem ngươi biểu hiện, nói xong Sato Miwako vòng qua Keisuke Senju. Đi về phòng làm việc của mình. Đi qua chỗ ngoặt thời điểm. Tựa hồ không nhìn thấy bị ép trên đất. Tuyệt vọng hướng mình đưa tay ra Takagi, đánh chết này một tên lừa gạt. Nắm lấy kẻ phản bội. Sato Miwako đi rồi. Phục hồi tinh thần lại, đội hộ vệ thành viên không nhìn Takagi. Hướng về Keisuke Senju tuôn tới sớm có dự liệu. Keisuke Senju đem cái kia một cành hồng hoa tùy tính. Ném một cái. Sau đó dùng khuếch đại chạy bộ tư thế bỏ qua những người kia nghênh ngang rời đi hắc hóa. Không tồn tại hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.